Nghe lời thư giã, chương 30, lần đầu tiên anh cảm thấy mình rất vô sỉ, dùng chiêu này để làm một cô gái mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh không dám nghĩ nghiêm túc về chuyện đó, cô thậm chí còn cố gắng hết sức để không nghĩ về Chu Ôn Yến. Toàn tâm toàn ý đắm chìm vào những môn thi cuối cùng. Thẩm Nghi và Ôn Dao đã bắt đầu mua vé về nhà từ lâu. Nhiều lần hỏi cô ngày nào về nhà, nhưng cô đều lảng tránh và nói chuyện khác. Thời gian kéo dài không thể kéo dài hơn được nữa, chỉ còn hai môn thi, Thẩm Nghi và Ôn Dao đã thu dọn hành lý xong xuôi, sẵn sàng xách túi ra đi bất cứ lúc nào. Mẹ của Ôn Dao gọi điện mỗi ngày một lần, hỏi về thời gian cụ thể khi con về nhà, chi tiết đến mức có muốn đón ở nhà ga hay không, gần đây có thèm ăn gì không. Gia đình Thẩm Nghi cũng vậy, mặc dù không thường xuyên như vậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của cha mẹ dành cho con cái. Điện thoại của Trình Tuế Ninh luôn im lặng, thực sự là ngoài lý do vì Chu Ôn Yến, cô thực sự không biết ngày nào sẽ về nhà, hoặc về nhà nào. Việc cô đăng ký thi từ Tô Châu đến Bắc Thành, một phần lớn là để chạy trốn khỏi ngôi nhà đó. Ngày 12, Bắc Thành bỗng xuất hiện một trận bão tuyết, Trình Tuế Ninh sau khi thi xong môn cuối cùng đi ra khỏi phòng thi, một mình lội tuyết về phía ký túc xá. Ôn Dao có lịch học khác với cô, đã về nhà từ hôm qua. Thẩm Nghi vừa ra khỏi phòng thi là đi hẹn hò với Hoàng Thần Úy, chỉ còn một mình cô lẻ loi. Cô đi một lúc, tóc và quần áo đã phủ một lớp tuyết mỏng, mặt lạnh cóng đã bị đóng băng đỏ lên. Ngay bên cạnh có những sinh viên đang chơi đánh nhau bằng tuyết, có người đang xây người tuyết, thậm chí còn có vài cô gái xinh đẹp từ câu lạc bộ nhảy đường phố bất chấp cái lạnh để quay video nhảy. Trình Tuế Ninh lạnh đến mức răng run lập cập, nhưng cô vẫn đứng ngây ra một chỗ nhìn một lúc. Các chị em gái thấy cô nhìn rất chăm chú, đặc biệt chạy đến trò chuyện với Trình Tuế Ninh vài câu. Không mấy chốc mấy cô gái đã thân thiết với nhau, còn mời cô cùng tập vài động tác, quay vài góc quay. Nhưng không khí vui vẻ của ngày hôm đó đã dừng lại ngay tại đó. Trình Tuế Ninh vừa chào tạm biệt câu lạc bộ nhảy đường phố, vừa quay người thì nhận được điện thoại của bố cô Trình Dự Xuyên. Con đã nghỉ học chưa? Trình Tuế Ninh nắm chặt điện thoại, ngẩn ra 2 giây mới đáp. Sắp rồi, người ta đã về nhà nghỉ đông rồi, Trình Tuế Ninh còn muốn gây chuyện gì nữa, con có phải không muốn về nhà không? Giọng của Trình Dự Xuyên rất không hài lòng, bố vốn nghĩ con còn ngoan, nhưng 2 năm nay con đã làm những chuyện gì? Thi đại học không bàn bạc với bố, nhà thì không kịp về. Con cũng giống mẹ con sao? Hay là con cũng cho rằng người phụ nữ như mẹ con là tấm gương để noi theo? Trình Tuế Ninh mím chặt môi. Ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm trong lòng đã bị ông tắt ngúm. Bố à, đây là lần thứ 2 bố gọi điện cho con trong học kỳ này. Trình Dự Xuyên bị chặn lại ngay tại cổ họng, đột nhiên im lặng. Trình Tuế Ninh tiếp tục nói nhỏ, bố luôn nói như vậy về mẹ, nhưng thực ra bố và con đều hiểu ai là người sai trước. Con cũng muốn về nhà, bố à, nhưng bố thực sự nghĩ việc con có mặt ở nhà có ý nghĩa gì không? Vẫn là sự im lặng bên kia điện thoại, Trình Tuế Ninh đợi vài giây, không muốn quan tâm đến phản ứng của Trình Dự Xuyên nên đã cúp máy. Cô vẫn còn đứng cứng người ở chỗ cũ, cho đến khi tuyết rơi xuống cổ từ cành cây, lạnh đến mức cô rúm người lại, mới dùng tay chà nhẹ vào khóe mắt đầy sự nuối tiếc. Trình Tuế Ninh cúi đầu nhìn vết chân trên tuyết, từng bước theo dấu chân trước đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu toàn là những chuyện hỗn loạn của Trình Dự Xuyên và Khâu Ngưng Dung. Suốt đời mình, điều cô giỏi nhất chính là ngoan ngoãn. Cô nghe theo lời họ mà học tập tốt, không làm họ lo lắng, vậy mà họ thì sao? Cô cảm thấy khóe mắt đau nhói, vừa mới cúp máy với Trình Dự Xuyên. Cô đoán chừng với một người đàn ông có uy quyền như vậy ở nhà, hành động của cô đã coi như là bất tuân. Bỗng nhiên điện thoại lại rung lên, vẫn là Trình Dự Xuyên. Trình Tuế Ninh do dự giữa việc có nên nghe hay không, cuối cùng vẫn mềm lòng mà nhấc máy. Nhưng bên kia điện thoại lại là giọng của một người phụ nữ. Ninh Ninh, con nói chuyện với bố con như thế nào vậy? Bố con bị con làm cho tức giận đến mức mặt mày đổi sắc luôn rồi. Con không muốn về nhà thì không ai ép con cả, tại sao con lại nói với bố con như vậy? Người phụ nữ nói nhanh, bên cạnh còn có tiếng khóc của một đứa bé trai. Dì biết con không thể chấp nhận gì. Nhưng dì thực sự yêu bố con. Dì cũng biết con không thích em trai, nhưng máu mủ ruột thịt mà, con đã hại em trai một lần rồi, không lẽ chút hối hận đó cũng không thể khiến con chấp nhận em trai sao? Em trai con nhỏ hơn con nhiều, sao lại tranh giành với con như vậy? Ninh Ninh, coi như dì van xin con đi, chúng ta có thể sống yên ấm với nhau được không? Trình Tuế Ninh thở nặng nề hơn, cảm giác như mình lại quay về cuộc sống ác mộng không hồi kết của năm cuối cấp. Cô run run đôi mi mắt, lần đầu tiên không cúp máy ngay, mới đến lần thứ hai mới cắt đứt cuộc gọi. Tiếng giận dữ của đàn ông, giọng nói không ngừng của phụ nữ, tiếng khóc của đứa trẻ cuối cùng. Cuối cùng cũng biến mất, tuyết vẫn đang to dần, mi mắt, tóc và toàn thân cô đều bị phủ đầy tuyết, như một người tuyết. Nhưng Trình Tuế Ninh bỗng nhiên cảm thấy mình không còn cảm thấy lạnh nữa. Chu Ôn Yến nhìn thấy Trình Tuế Ninh lúc đầu còn tưởng mình nhìn nhầm. Bên cạnh anh, Giang Tự và Lục Thứ căn bản không nhận ra, Giang Tự nói. Ôi trời, người tuyết di động à, phát minh mới của khoa công nghệ thông tin à, Lục Thứ cho rằng anh ta đang nói nhảm. Cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Ánh mắt Chu Ôn Yến chợt lóe, không nói gì, anh nhanh chóng bước đến kéo tay Trình Tuế Ninh. Trình Tuế Ninh rõ ràng giật mình, mắt cô đỏ hoe, ngẩng đầu ngẩn ra nhìn anh một lúc lâu mới nhận ra người trước mặt là ai. Trình Tuế Ninh, hôm nay là lần đầu tiên cô không muốn gặp Chu Ôn Yến. Cô quá vít thảm hại, còn rất đau lòng, có cảm giác như đang phơi bày hết mặt tối của mình. Cô luôn mong muốn giữ hình ảnh hoàn hảo nhất trước mặt Chu Ôn Yến nên chỉ nhìn anh một cái rồi vội vàng cúi đầu xuống. Hôm nay cậu có thể làm như không nhìn thấy tôi được không? Chu Ôn Yến nhíu mày, hiếm hoi lắm Trình Tuế Ninh mới mạnh mẽ thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. May mà ký túc xá không còn xa, đoạn đường cuối cùng cô chạy về. Giang Tự mới kịp phản ứng ra đó là Trình Tuế Ninh. Cậu ấy sao vậy, trông có vẻ rất buồn. Chu Ôn Yến không nói gì, toàn thân cũng trở nên không ổn. Sau khi im lặng vài giây, anh quay đầu cũng đi về phía ký túc xá nữa. Giang Tự nhìn theo bóng anh và hét lên. Không phải là đi ăn cơm sao? Cậu đi một mình đi. Giang Tử, mẹ nó, lần sau phải để cậu trả tiền. Lục Thứ lắc đầu, Chu Ôn Yến đi đến một cây gần ký túc xá nữ. Anh đứng dưới gốc cây khuất khuất, ngước nhìn vừa vặn có thể thấy được cửa sổ phòng Trình Tuế Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời lạnh nhưng trong lòng anh lại nóng nảy. Anh hút một điếu thuốc nối tiếp điếu khác, chờ đến khi trời hoàn toàn tối, ánh đèn trong phòng Trình Tuế Ninh mới bật sáng. Lòng anh mới thở phào được một chút. Đây không phải lần đầu tiên Trình Tuế Ninh trong trạng thái này. Lần sinh nhật trước cũng vậy. Còn có năm lớp 12, sắc mặt Chu Ôn Yến rất u ám. Lần đầu tiên có cảm giác bất lực. Trình Tuế Ninh là người rất kín đáo. Cô rất hiếm khi kể chuyện của mình với người khác. Anh thậm chí không biết phải điều tra từ đâu. Dù bỏ nhiều công sức cũng chỉ có thể nghe được những tin đồn không đáng tin. Khi trời càng tối, trận bão tuyết sắp sửa thực sự đổ xuống, nhiệt độ đã xuống dưới âm 10 độ, dưới gốc cây đầy ắp các đầu mẩu thuốc. Chu Ôn Yến bị lạnh đến mức mặt trắng bệch, những ngón tay và mái tóc như đóng băng. Bỗng nhiên điện thoại vốn im lặng vang lên, anh vốn nhíu mày định cúp máy, nhưng khi thấy tên người gọi, anh vội vàng nghe, ánh mắt cũng ngước lên. Chu Ôn Yến, giọng của Trình Tuế Ninh so với lúc chiều còn nặng hơn cả giọng mũi. Chu Ôn Yến càng cắn chặt điếu thuốc hơn. Sau 2 giây mới thủ thì. Ừ, cô dường như đã bình phục lại, nhẹ nhàng hỏi anh. Cậu thi xong vào buổi sáng hay buổi chiều? Chu Ôn Yến đã bị đông cứng trong gió tuyết vài giờ, giọng nói dù cố gắng cũng không thể giấu được phần nào bất thường. Buổi chiều, ban đầu Trình Tuế Ninh không nghe ra, dường như đang chăm chú nghiên cứu lộ trình. Nếu đi tàu thì từ Bắc Thành đến Tô Châu mất 5 tiếng, bay thì phải đi Thượng Hải hoặc Vô Tích rồi chuyển tàu đến Tô Châu. Thời gian sẽ ngắn hơn, nhưng tính cả thời gian chờ đợi trước và sau chuyến đi thì dường như vẫn tương đương. Cậu thấy thế nào? Tôi đều được, anh không quan tâm những chuyện này. Trình Tuế Ninh, một tiếng, vậy chọn chuyến tàu lúc 1 giờ 20 chiều ngày 14, như vậy về đến Tô Châu cũng không muộn. Chu Ôn Yến nói, được, điếu thuốc của anh lại hút hết, cả bao thuốc đã trống rỗng. Dường như chủ đề cũng kết thúc ở đây. Vậy nhé. Trình Tuế Ninh ngập ngừng, như muốn cúp máy. Bỗng nhiên, hơi thở bên kia điện thoại của Chu Ôn Yến nặng nề hơn. Anh ho khan không kiềm chế được. Trình Tuế Ninh giật mình, không hiểu sao tim lại đập nhanh, động tác sắp cúp máy cũng dừng lại. Khoảng 4-5 giây sau, anh thấp giọng nói, tôi đang ở dưới ký túc xá của cậu, Trình Tuế Ninh, ồ, một tiếng, vội vàng chạy đến cửa sổ. Cô mở cửa sổ, ánh mắt lập tức chạm với Chu Ôn Yến dưới gốc cây. Bên kia một màu u ám, đèn đường ở bên kia cây, Chu Ôn Yến đứng ngược sáng ngước nhìn cô. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình rất vô sỉ, dùng chiêu này để làm một cô gái mềm lòng. Cậu có thể xuống đây một lát không? Cô cắn môi, toàn thân cứng đơ, không biết vì sao anh lại ở đây. Chu Ôn Yến bỗng cười nhẹ, không nên để cậu có sự lựa chọn mà. Cô càng cứng người hơn, như thể toàn bộ đã bị anh nhìn thấu. Rồi ngay sau đó, bên tai cô vang lên giọng anh nói. Trình Tuế Ninh, mặc áo phao xuống lầu, có thể chậm một chút, chậm đến mức nào cũng được, tôi sẽ đợi cậu. Anh nói xong liền cúp máy, mùi thuốc dưới gốc cây quá nồng, anh cảm thấy hơi ngạt. Anh bước ra một chút, đến chỗ bóng râm bên kia. Anh vẫn thấy mùi thuốc trên người mình khó chịu, vỗ tay vào áo choàng để làm rơi tuyết, lại gãi gãi mái tóc. Trình Tuế Ninh chạy xuống lầu thẳng đến gốc cây, chạy được nửa đường thì bị một bàn tay giữ lại ở cổ áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó mùi thuốc quen thuộc lan tỏa khắp nơi, cô không vững đầu đã chui vào lòng anh, má cọ vào quần áo, nhận ra anh lạnh đến mức kinh hoàng. Cô vô thức ngước nhìn anh, nhưng nhìn được một giây lại cúi xuống nhìn bóng của hai người dưới đất, chuẩn bị tâm lý trong hai giây rồi mới lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu, sao cậu lại ở đây? Tìm cậu, ánh mắt Trình Tuế Ninh hơi hoang mang. Chu Ôn Yến cúi đầu nhìn cô một lát, bỗng nhiên hỏi. Cậu có thể cho tôi biết hôm nay vì sao không vui không? Giọng anh nói rất dịu dàng, là kiểu dịu dàng mà Trình Tuế Ninh luôn thấy. Nhưng Thẩm Nghi và Ôn Dao lại không tán đồng, cho rằng từ dịu dàng với Chu Ôn Yến không hề phù hợp. Anh là kẻ vô tâm và bí ẩn, là đứa con trai cưng của ông trời. Ở Đại học Kinh Đô, nơi rồng phượng ẩn tàng này, chỉ có một mình anh mới có thể ngang nhiên và bướng bỉnh như vậy, vô số cô gái vì thái độ này mà lao vào. Trình Tuế Ninh thích tất cả những gì anh có, nhưng lại càng yêu sự dịu dàng của anh. Như thể vì sự dịu dàng này chỉ có cô mới phát hiện ra, nên càng trân quý. Như bây giờ, giữa trời tuyết lạnh giá, chàng trai được mọi người nâng niu trên bệ thờ, lại mạo hiểm giữa bão tuyết chỉ để hỏi cô vì sao không vui. Trình Tuế Ninh cảm thấy mình không chỉ đơn thuần là mềm lòng, thậm chí anh muốn lấy đi trái tim cô cũng được. Nhưng trong lòng cô giờ đã có chút tham lam. Tại sao cậu lại muốn biết? Yết hầu của Chu Ôn Yến chuyển động, ánh mắt càng sâu hơn. Vì tôi muốn, anh nói xong dừng vài giây, rồi quay lại chủ đề ban nãy. Không muốn nói cũng không sao. Trình Tuế Ninh chớp mắt, muốn hỏi anh đã ở đây lâu chưa, nhưng chưa kịp mở miệng. Chu Ôn Yến giơ tay kéo mũ áo phao cho cô, giọng rất nhẹ. Được rồi, lên trên đi. Cô nhìn anh, không nhúc nhích. Anh cụp mí mắt nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy dây bên mũ áo cô. Quá lạnh rồi, ban đầu không muốn để cậu xuống đây. Động tác này mang một sự thân mật hơi quá ranh giới. Trình Tuế Ninh thở nhẹ hơn, ánh mắt di chuyển xuống dưới, nhìn ngón tay anh. Anh dùng lực rất nhẹ, sợi dây màu đen bị cọ sát lên xuống. Nhịp tim cô bỗng thay đổi, theo động tác của anh, như thể đang cọ sát trái tim cô. Bỗng anh buông tay ra, Trình Tuế Ninh hơi mơ hồ, ánh mắt lại quay về mắt anh. Anh nói, thấy cậu không buồn nữa là tôi yên tâm rồi. Cách chương.